Cứ vậy mà yêu em. Chương 46, gọi chồng làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải học, Nam Vận có chơi điện thoại đến 12 giờ sáng cũng không buồn ngủ. Nhưng cứ hễ chuyện gì liên quan đến việc học thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Lâm Lang bị chọc nổi đóa ngay tại chỗ. Dừng xe, Nam Vận giận nói. Chắc bình thường anh cậu đút lót cho cậu không ít nhỉ. Bà ngoại có hai người con là mẹ và cậu cô. Cậu cô có hai người con trai là anh cả và anh hai của cô. Cái loại nghị lực đâm đầu vào việc học. Học quên ăn quên ngủ chỉ từng bùng phát vào năm cô học lớp 12. Từ sau đó trở đi thì càng ngày càng sa sút. Đêm qua gần một giờ mới kết thúc. Theo sự hiểu biết của anh về cô gái nhỏ thì bây giờ chắc chắn là cô không dậy nổi. Nam Vận cười nghịch ngợm. Nhanh chóng mặc đồ ngủ vào. Giờ mới hơn 10 rưỡi mà cô bắt đầu thấy mệt muốn ngủ. Nhưng cô không dám nói là mình buồn ngủ. Thế là cô ngước mắt lén liếc nhìn thầy giáo Lục đang ngồi đối diện. Mùa đông trời lạnh, hai người bọn họ không đi xe đạp điện mà bắt xe đi. Lúc đến Bách Nhạc Thành là 12 giờ hơn. Cơm nước xong, hai người khoanh chân ngồi trên ghế sofa. Vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại. Từ Lâm Ngôn bắt đầu cười nhạo cô. Từ tiểu nữ nhà anh giờ còn chưa được 3 tháng tuổi. Có khi con bé còn ném chuẩn hơn em nữa đấy. Nam Vận lập tức vẫy tay với cô ấy. Từ Nhị Thiếu đưa cô đi ăn uống. Vui chơi từ đầu phố đến cuối phố. Mới đầu là cô ngứa tay muốn chơi. Từ Lâm Ngôn liền mua cho cô 100 vòng để cô ném. Kết quả chơi hết 100 vòng cũng không có một chai nước để uống. Lâm Lang bị chọc nổi đóa ngay tại chỗ. Dừng xe, vẻ mặt Lục Dã rất chuyên tâm. Hai mắt sáng ngời, làm việc liên tiếp mấy tiếng đồng hồ không thấy mệt mỏi. Đôi lông mày anh tuấn đầy sức sống. Nam Vận giàu dĩ không vui. Ngày mai Lâm Lang muốn tới. Lâm Lang chủ yếu mua giày, túi sách với đồ mỹ phẩm. Nam Vận cũng không kém cạnh. Nhưng cô còn mua thêm vài bộ quần áo cho trẻ em. Nam Vận vừa giận vừa tủi trừng mắt liếc anh. Tức giận trở mình, cô thấy ngại khi làm phiền người yêu mình lúc đang làm việc. Nhưng cô rất muốn đi ngủ. Đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào thì Lục Dã đã chú ý tới ánh mắt cô gái nhỏ. Em buồn ngủ rồi à, đúng thật là cuồng công việc. Nam Vận cảm thấy tự ti. Cái loại nghị lực đâm đầu vào việc học. Học quên ăn quên ngủ chỉ từng bùng phát vào năm cô học lớp 12. Từ sau đó trở đi thì càng ngày càng sa sút. Vẻ mặt Lục Dã rất chuyên tâm. Hai mắt sáng ngời. Làm việc liên tiếp mấy tiếng đồng hồ không thấy mệt mỏi. Đôi lông mày anh tuấn đầy sức sống. Nhưng lúc chơi cô cũng hết sức cẩn thận. Không bật đèn còn giúp trong chăn. Đồng thời tai nghe ngóng mọi phương hướng. Bất cứ lúc nào cũng chú ý đến tiếng bước chân ở phòng khách. Hễ có bất kỳ tiếng động gì là cô sẽ đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, tư thế sẵn sàng gần giống như hồi ở ký túc xá cấp 3. Buổi tối tắt đèn để đề phòng bác gái đi kiểm tra phòng ngủ bất cứ lúc nào. Cô xoay người lại, ôm lấy cổ anh bắt đầu giở trò. Em mặc kệ, bây giờ em muốn, anh mà không cho em thì mai mốt em không về nhà nữa. Lâm Lang, là anh khoác lác. Cô thấy ngại khi làm phiền người yêu mình lúc đang làm việc. Nhưng cô rất muốn đi ngủ. Đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào thì Lục Dã đã chú ý tới ánh mắt cô gái nhỏ. Em buồn ngủ rồi à? Lâm Lang giơ hai tay lên. Khoe ra một đống túi mua sắm trang sức xa xỉ. Bây giờ không phải tớ đang bị anh ấy mua chuộc đấy sao? Tớ đâu thể nhận tiền mà không làm gì được. Thật sự là bách phát bách trúng. Nam Vận vừa giận vừa tủi trừng mắt liếc anh. Tức giận trở mình. Chắc là do nãy giờ không nói chuyện nên giọng anh có hơi khàn khàn. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự dịu dàng trong giọng nói. Ngược lại mấy phần hấp dẫn mê người. Nam Vận cười nghịch ngợm. Nhanh chóng mặc đồ ngủ vào. Lục Dã ngắn gọn. Phải học. Nam Vận gật đầu. Để chứng minh không phải mình làm biếng. Cô nói thêm một câu như thật. Ngày mai thứ hai, tiết một là tiết của phó viện trưởng trường em. Em không thể đến muộn. Em phải ngủ sớm dậy sớm. Nam Vận vốn tưởng chỉ là một tấm thẻ tiết kiệm hoặc là thẻ tín dụng bình thường. nhưng khi nhìn lại thì là thẻ đen Amex, đứng đầu trong các loại thẻ tín dụng, hạn mức không giới hạn cũng thông dụng khắp toàn cầu. Thật sự là, cầm ở trong tay, tôi có cả thế giới. Hàng ghế đầu còn chưa có người ngồi, cô nhanh chóng chiếm hai ghế. Sau đó vừa chờ Lâm Lang vừa tra vé máy bay. Dĩ nhiên Lục Dã thừa hiểu tâm tư của cô, nhưng anh không vạch trần, nhịn cười nói, nếu em buồn ngủ thì đi ngủ đi. Lục Dã nói được thì làm được, hôm nay làm một bàn đồ ăn ngon. Hai cô gái vừa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn. Lục Dã giờ khóc giờ cười, không đi học luôn hả? Rửa mặt xong, cô chui ngay trong chăn rồi cầm điện thoại lên chơi. Cứ nghĩ chơi 10 phút rồi đi ngủ nhưng càng chơi lại càng tỉnh táo. Đúng thật là cuồng công việc. Nam Vận cảm thấy tự ti, cảm giác như nhận được đại xá. Nam Vận không chút do dự đóng sách lại rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc nhanh gọn lẹ. Lục Dã quá hiểu cô gái nhỏ của anh nên căn bản không hề tin lời cô. Nếu em không dậy nổi thì làm sao đây? Hàng ghế đầu còn chưa có người ngồi. Cô nhanh chóng chiếm hai ghế. Sau đó vừa chờ Lâm Lang vừa tra vé máy bay. Lâm Lang bị chọc nổi đoá ngay tại chỗ. Dừng xe, váy ngủ màu hồng, dáng suông rộng, cực kỳ dễ thương. Từ Lâm Ngôn này, đúng là biết cách dỗ con gái vui vẻ. May mà xưa nay anh ta chưa từng ngủ với con gái nhà lành. Nếu không sẽ có không biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng chịu thiệt đây. Soạn sách vở vào cặp xong, cô không hề lưu luyến rời khỏi phòng đọc sách. Không có xiềng xích của việc học, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Lâm Lang hít sâu một hơi, kiên trì phản kháng. Nhưng em là khách mà, không lẽ khách cũng phải học hả? Từ Lâm Ngôn, ôi chao, vậy mới là con gái ngoan của ba. Lục Dã khép cửa phòng lại đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn lên. Sau khi lên giường anh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ của mình. Rửa mặt xong, cô chui ngay trong chăn rồi cầm điện thoại lên chơi. Cứ nghĩ chơi 10 phút rồi đi ngủ nhưng càng chơi lại càng tỉnh táo. Từ Tiểu Nữ là con gái của anh trai anh ấy, là cháu gái ruột. Nếu trên đời này có một cô gái có thể làm cho Từ Nhị Thiếu cam tâm tình nguyện bị túm đầu đánh, đánh xong còn bắt anh phải ăn nói khép nép dỗ dành, rồi còn để người ấy tùy ý đi tiểu và ị trong xe của anh thì đó không ai khác ngoài Từ Tiểu Nữ. Nam Vận kiên quyết lắc đầu. Không được, em có dự cảm mấy ngày nay Lâm Lang có chút sa sút tinh thần. Buổi sáng chắc sẽ không đi sớm dành chỗ ngồi cho em. Cho nên em phải đi sớm một chút dành chỗ cho cô ấy. Lâm Lang hiểu ý từ Lâm Ngôn. Sau đó chọn hai chiếc cốc, một con búp bê, Nam Vận. Nhưng lúc chơi cô cũng hết sức cẩn thận, không bật đèn còn giúp trong chăn, đồng thời tai nghe ngóng mọi phương hướng. Bất cứ lúc nào cũng chú ý đến tiếng bước chân ở phòng khách. Hễ có bất kỳ tiếng động gì là cô sẽ đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, tư thế sẵn sàng gần giống như hồi ở ký túc xá cấp 3. Buổi tối tắt đèn để đề phòng bác gái đi kiểm tra phòng ngủ bất cứ lúc nào. Đầu tiên Lâm Lang mắng, tớ chưa bao giờ thấy ai mà lại buông thả như anh ấy. Sau đó mới kể lại vài chuyện xảy ra tối hôm qua với Nam Vận. Trước ánh mắt xúc động và cảm kích của ông chủ, hai người rời khỏi gian hàng. Sau đó Lâm Lang đưa chiếc cốc màu xanh cho Từ Lâm Ngôn. Cho anh một chiến lợi phẩm. Lục Dã khẽ nhướng mày. Sao không giả bộ nữa? Mưu kế nhỏ bị phá nhưng Nam Vận sống chết không thừa nhận. Em đã ngủ rồi, bị anh đánh thức đấy. Tiểu thuyết đang đến lúc kịch tính thì bên ngoài bỗng có tiếng cửa mở. Sau đó là tiếng bước chân vang lên. Nếu dượng tớ có con gái thì chắc chắn sẽ không đối xử với cô ấy như vậy. Lâm Lang nói, mặc dù Lục Vũ Linh không phải là ruột thịt với dượng tớ nhưng dượng đối xử với anh ấy như con ruột. Cậu thử nghĩ xem, trong nhà nuôi hai đứa con trai, có là ai cũng thấy đau cả đầu, còn chẳng bằng nuôi chó. Lúc Lục Vũ Linh kết hôn, dượng tớ mua đủ 10 quả pháo lớn cho nổ hết một lần. Dĩ nhiên là tạo cảm giác mừng vui ngập tràn khắp nơi. Nhưng không phải để ông ấy chúc mừng con trai kết hôn, mà là để ăn mừng anh ấy đã dọn ra ngoài. Nam Vận, bây giờ cậu đã khá hơn chưa? Nam Vận lại lần trần. Một lúc sau mới cô ấy hỏi một câu. Anh cậu có cho tớ một tấm thẻ đen. Bảo tớ dẫn cậu đi Bách Nhạc Thành dạo phố. Cậu thấy có cần nữa không? Nam Vận lập tức bỏ điện thoại xuống. Thò đầu ra khỏi chăn. Nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ. Nhưng tay thì không ngừng hoạt động. Lục Dã vừa hỏi vừa mặc áo. Chiều nay không có lớp đúng không? Nam Vận, dựa vào tớ cái gì? Nam Vận phớt lờ anh. Tiếng bước chân bắt đầu từ phòng đọc sách. Đi qua phòng khách rồi đến phòng tắm. Sau đó là tiếng nước chảy róc rách vang lên. Lâm Lang hoàn toàn không tin anh. Khinh thường nói. Cược thì cược. Nếu anh thua thì gọi em một tiếng ba. Lục Dã. Vậy Tết năm nay không có ai quét sạch giỏ hàng cho em đâu. Lục Dã vừa hỏi vừa mặc áo. Chiều nay không có lớp đúng không? Anh ấy đang rửa mặt. Lâm Lang lại hỏi. Cậu thi xong thì đi Đông Phụ đúng không? Từ Lâm Ngôn nghe vậy ngẩng đầu. Ngoại trừ đèn đường chẳng thấy gì sắt. Dù sao mấy thứ này đều là anh thắng được. Không chia cho anh cái nào cũng hơi kỳ. Tiếng nước ngừng lại. Ít lâu sau. Tiếng bước chân lại vang lên từng bước đi về phía phòng ngủ. Sau đó, cô ấy vỗ vai Nam Vận. Năm nay anh của tớ có được nở mày nở mặt trước mặt dượng tớ hay không đều nhờ vào cậu cả đấy. Dượng tớ á, cậu không phải lo về ông ấy đâu. Lâm Lang cười trả lời. Dượng tớ chỉ ước gì anh tớ không về ấy chứ. Mà anh ấy có về cũng không có chỗ ở. Phòng của anh ấy đã bị dượng đổi thành ổ cho chó rồi. Anh ấy mà có chỗ ở thì trong hai tháng cậu đuổi anh ấy ra khỏi nhà anh ấy đã chẳng đến mức phải ở nhà Lục Vũ Linh. Nam Vận, dáng người của cô gái nhỏ mảnh mai, làn da mịn màng trắng nõn như sữa. Tiếng bước chân càng gần cô càng căng thẳng. Lúc cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, cô căng thẳng đến mức cả người căng cứng lại. Sợ anh phát hiện ra mình đang giả vờ ngủ. Lục Dã khách khí lễ độ trả lời. Chỉ cần cô Nam đừng nói lại với vợ tôi là được. Lời nói của cô ấy rất kiên định và tự tin. Đêm qua gần một giờ mới kết thúc. Theo sự hiểu biết của anh về cô gái nhỏ thì bây giờ chắc chắn là cô không dậy nổi. Lục Dã khép cửa phòng lại đi tới cạnh giường. Nhẹ nhàng vén chăn lên. Sau khi lên giường anh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ của mình. Thật sự là không biết phải làm gì với cô. Sau đó cô lại hỏi. Hai người còn làm gì nữa không? Nam Vận mặt không đổi sắc. Tim không loạn nhịp. Em có chơi đâu. Từ Lâm Ngôn thích nhất là chị mấy đứa không phục. Có dám đánh cược với anh không? Lâm Lang, kết hôn với anh ấy chứ sao? Nam Vận không dám động đậy. Từ Lâm Ngôn, nếu anh bách phát bách trúng, em gọi anh một tiếng ba. Tiếng bước chân bắt đầu từ phòng đọc sách. Đi qua phòng khách rồi đến phòng tắm. Sau đó là tiếng nước chảy róc rách vang lên. Em chắc chắn có thể dậy được. Nam Vận lại làm nũng. Xin anh mà, em muốn. Lục Dã không nhịn được cười hôn đuôi chân mày của cô. Sau đó hôn đến khóe mắt, sống mũi, hai bên môi, cổ, xương quai xanh. Nam Vận một tiếng, cao giọng gọi, chồng ơi. Lâm Lang thở phào nhẹ nhõm. Tớ còn tưởng tớ sắp làm cô. Hôn từ trên xuống, tay lần từ dưới lên. Từ Lâm Ngôn này, đúng là biết cách dỗ con gái vui vẻ. May mà xưa nay anh ta chưa từng ngủ với con gái nhà lành. Nếu không sẽ có không biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng chịu thiệt đây. Chắc là do nãy giờ không nói chuyện nên giọng anh có hơi khàn khàn. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự dịu dàng trong giọng nói. Ngược lại mấy phần hấp dẫn mê người. Đúng thật là cuồng công việc. Nam Vận cảm thấy tự ti. Mặc dù là mùa đông nhưng trong phòng có hệ thống sưởi ấm. Nhiệt độ trong phòng có thể lên đến 24, 25 độ C nên Nam Vận vẫn mặc váy ngủ mùa hè. Lâm Lang hiểu ý từ Lâm Ngôn. Sau đó chọn hai chiếc cốc. Một con búp bê. Bờ sông trống trải. Anh còn chuẩn bị cả pháo hoa. Váy ngủ màu hồng. Dáng suông rộng. Cực kỳ dễ thương. Trên con đường này không chỉ có đồ ăn vặt mà còn nhiều cửa hàng bán đồ chơi và tác phẩm nghệ thuật đặc biệt phổ biến trong những năm 1980 và 1990. Cũng như nhiều quầy hàng trò chơi. Chẳng hạn như ném vòng, bơm hơi, súng, những trò chơi họ thường thấy khi còn nhỏ trên khắp đầu đường cuối ngõ. Bờ sông trống trải, anh còn chuẩn bị cả pháo hoa. Lướt xem tin vé máy bay trong tháng riêng xong, Nam vẫn liếc nhìn đồng hồ. Đã 7:50, Lâm Lang vẫn chưa tới. Cho đến khi cách giờ học còn có 5 phút, Lâm Lang mới vào lớp. Trước ánh mắt xúc động và cảm kích của ông chủ, hai người rời khỏi gian hàng. Sau đó Lâm Lang đưa chiếc cốc màu xanh cho Từ Lâm Ngôn. Cho anh một chiến lợi phẩm. Dáng người của cô gái nhỏ mảnh mai, làn da mịn màng trắng nõn như sữa. Cô xoay người lại, ôm lấy cổ anh bắt đầu giở trò. Em mặc kệ, bây giờ em muốn, anh mà không cho em thì mai mốt em không về nhà nữa. Lục Dã không nhịn được cười hôn đuôi chân mày của cô. Sau đó hôn đến khóe mắt, sống mũi, hai bên môi, cổ, xương quai xanh, vạt váy phía dưới bị đẩy lên từng chút một. Lúc bị đẩy lên tới xương quai xanh, Nam vẫn không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Tức giận nói, anh thật đáng ghét, cứ quyết định như vậy đi. Từ Lâm Ngôn cực kỳ đắc ý, tâm thái thong dong, nhìn đừng có chớp mắt đấy. Lục Dã buồn cười, ngủ một lát nữa nhé. Nấu cơm xong anh sẽ gọi em. Dưới sự trêu chọc của anh, hơi thở của cô đã dần rối loạn. Thân thể mềm nhũn, hai má ửng hồng mê người. Mùa đông trời lạnh, hai người bọn họ không đi xe đạp điện mà bắt xe đi. Lúc đến Bách Nhạc Thành là 12 giờ hơn. Lục Dã, vậy thì ngày mốt. Lục Dã, cho em cái gì? Lục Dã khẽ nhướng mày. Sao không giả bộ nữa? Nam Vận nói chắc như đinh đóng cột. Sáng mai em dậy được. Nam Vận, cho em. Lục Dã hoàn toàn không kiềm chế nổi nữa. Xoay người đặt cô dưới thân. Bây giờ cho em luôn. Từ Lâm Ngôn vốn không định nhận tất cả mấy thứ gì đó. Anh cũng thông cảm cho người ta làm ăn không dễ dàng. Thế nên nói với Lâm Lang, nhiều đồ như vậy chúng ta cũng không cầm hết được. Cô chọn 3 cái mình thích nhất đi. Đầu tiên Lâm Lang mắng, tớ chưa bao giờ thấy ai mà lại buông thả như anh ấy. Sau đó mới kể lại vài chuyện xảy ra tối hôm qua với Nam Vận. Mưu kế nhỏ bị phá nhưng Nam Vận sống chết không thừa nhận. Em đã ngủ rồi, bị anh đánh thức đấy. Trên con đường này không chỉ có đồ ăn vặt mà còn nhiều cửa hàng bán đồ chơi và tác phẩm nghệ thuật đặc biệt phổ biến trong những năm 1980 và 1990. Cũng như nhiều quầy hàng trò chơi, chẳng hạn như ném vòng, bơm hơi, súng, những trò chơi họ thường thấy khi còn nhỏ trên khắp đầu đường cuối ngõ. Bỗng nhiên Nam Vận có cảm giác như được ông chủ lớn bao nuôi. Suy nghĩ một lúc, cô dùng đồ ngủ che trước ngực, khẽ gật đầu một cái, yếu ớt thỏ thẻ trả lời. Vâng, cảm ơn Lục Tổng, em nhất định sẽ không nói quan hệ của chúng ta cho vợ anh biết. Lục Dã bất lực, nếu anh không về phòng thì em định thức tới mấy giờ? Tạo hình những chiếc cốc trong gian hàng này không khác nhau lắm. Duy chỉ khác màu sắc với hình vẽ. Cô chọn một cái màu đỏ và một cái xanh nhạt. Cô gái nhỏ vừa đấm vừa xoa. Vốn dĩ Lục Dã đã không chống lại được loại cám dỗ này. Hô hấp càng dồn dập, anh lại vén đồ ngủ của cô lên. Ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô. Khàn giọng nói, em phải gọi anh là gì? Hàng ghế đầu còn chưa có người ngồi. Cô nhanh chóng chiếm hai ghế. Sau đó vừa chờ Lâm Lang vừa tra vé máy bay. Nam Vận mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp. Em có chơi đâu? Lâm Lang ngẫm nghĩ nói. Đối với kiểu con gái đàng hoàng mà nói thì anh ấy đúng là rất đứng đắn. Cho nên tớ mới dám nghe lời khuyên của anh ấy. Lục Dã đi ra cửa cùng cô. Vừa ra tới cửa, anh lấy một tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho cô gái nhỏ. Mật mã là sinh nhật của em. Thật sự là không biết phải làm gì với cô. Nam Vận cạn lời. Cái gì chứ? Chị dâu tớ mới sinh đứa thứ hai. Tớ đang chọn quà cho đứa nhỏ. Lục Dã khép cửa phòng lại đi tới cạnh giường. Nhẹ nhàng vén chăn lên. Sau khi lên giường anh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ của mình. Lâm Lang hoàn toàn không tin anh. Khinh thường nói. Cược thì cược. Nếu anh thua thì gọi em một tiếng ba. Sau đó anh dẫn cô đến một phố ăn vặt mới mở bên cạnh tháp truyền hình mới xây ở khu phía tây thành phố. Tên phố ăn vặt này là 80-90, nghe tên đã biết đây là con phố mang chủ đề hoài cổ. Lục Dã thở dài chỉnh lại váy ngủ cho cô. Ra lệnh, mau ngủ đi. Lời nói của cô ấy rất kiên định và tự tin. Ngủ, Lâm Lang đưa tay chỉ lên bầu trời đêm. Anh ngẩng đầu nhìn xem trên trời có gì. Lâm Lang gật đầu, đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ tớ không cần an ủi, không cần sự quan tâm, đồng cảm nữa. Cậu không cần để ý đến tớ như thế. Tớ có thể tự vượt qua chuyện này mà. Mua quà cho cháu trai và cháu gái của cô xong, cô đi mua đồ cho ông bà ngoại, cậu mợ, anh cả chị dâu và anh hai. Ngủ, để dành chỗ đó. Nam Vận có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của cô ấy hôm nay tốt hơn so với hôm qua nhiều. Cũng không biết hôm qua Từ Lâm ngôn khuyên nhủ như thế nào mà lại có tác dụng thế. Nhịn không được hỏi, hôm qua Từ Lâm ngôn dẫn cậu đi đâu vậy? Đi ăn cơm trước rồi mới đi dạo phố. Mãi cho đến 6 giờ chiều hai người thẳng lợi trở về cùng đủ các túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ. Đốt lửa thì phải lo dập lửa. Lúc cô có cảm giác thì lại bảo cô đi ngủ. Lục Dã vừa hỏi vừa mặc áo. Chiều nay không có lớp đúng không? Để dành chỗ đó, Nam Vận có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của cô ấy hôm nay tốt hơn so với hôm qua nhiều. Cũng không biết hôm qua Từ Lâm ngôn khuyên nhủ như thế nào mà lại có tác dụng thế. Nhịn không được hỏi, hôm qua Từ Lâm ngôn dẫn cậu đi đâu vậy? Giờ mới hơn 10 rưỡi mà cô bắt đầu thấy mệt muốn ngủ. Nhưng cô không dám nói là mình buồn ngủ. Thế là cô ngước mắt lén liếc nhìn thầy giáo Lục đang ngồi đối diện. Vẻ mặt Lục Dã rất chuyên tâm. Hai mắt sáng ngời. Làm việc liên tiếp mấy tiếng đồng hồ không thấy mệt mỏi. Đôi lông mày anh tuấn đầy sức sống. Nam Vận vừa giận vừa tủi chừng mắt liếc anh. Tức giận trở mình. Cứ quyết định như vậy đi. Từ Lâm ngôn cực kỳ đắc ý, tâm thái thong dong. Nhìn đừng có chớp mắt đấy. Nam Vận khó tin hỏi. Thảm thế à, Lục Dã ôm cô từ phía sau dịu dàng nói. Ngày mai em còn phải đi học mà. Ngủ đi, đầu giờ ngày mai của cô gái nhỏ có tiết. Bây giờ lại hơi muộn cho nên anh cũng không định giày vò cô. Lúc nãy cũng chỉ định trêu cô thôi. Không ngờ đến cô gái nhỏ lại nổi hứng. Anh ấy đang rửa mặt. Đốt lửa thì phải lo dập lửa. Lục Dã thở dài chỉnh lại váy ngủ cho cô. Ra lệnh, mau ngủ đi. Đồng hồ sinh học của Lục Dã gần như được cố định trong khoảng 6 giờ rưỡi tới 7 giờ. Chuông báo thức điện thoại vừa kêu anh đã mở mắt. Nhanh chóng cầm điện thoại của cô lên tắt báo thức. Thì ra là ngài tới để giục cưới trá hình. Anh thề thốt, cho anh nợ, ngày mai sẽ bù lại hết cho em. Nam Vận vốn tưởng chỉ là một tấm thẻ tiết kiệm hoặc là thẻ tín dụng bình thường. Nhưng khi nhìn lại thì là thẻ đen Amex, đứng đầu trong các loại thẻ tín dụng, hạn mức không giới hạn cũng thông dụng khắp toàn cầu. Thật sự là, cầm ở trong tay, tôi có cả thế giới. Lâm Lang, kết hôn với anh ấy chứ sao? Tạo hình những chiếc cốc trong gian hàng này không khác nhau lắm. Duy chỉ khác màu sắc với hình vẽ. Cô chọn một cái màu đỏ và một cái xanh nhạt. Lâm Lang chưa từng đến đây bao giờ. Vừa bước vào, cảm giác vừa vui vừa thú vị lại có cảm giác mới mẻ. Nỗi đau thất tình đột nhiên giảm đi rất nhiều. Nam Vận giàu dĩ không vui. Ngày mai Lâm Lang muốn tới. Lâm Lang lại nói tiếp. Sau khi Lục Vũ Linh kết hôn, anh của tớ mới càng thảm hơn. Thảm dã man. Dượng tớ cứ thấy mặt anh ấy là sẽ hỏi. Bao giờ thì anh mới cuốn gói đi? Phải báo trước cho ba để ba còn đi mua pháo đấy. Lâm Lang hừ lạnh một tiếng. Cược gì? Lục Dã, vậy thì ngày mốt. Từ Lâm ngôn nghe vậy ngẩng đầu. Ngoại trừ đèn đường chẳng thấy gì sắt. Lâm Lang hít sâu một hơi. Kiên trì phản kháng. Nhưng em là khách mà. Không lẽ khách cũng phải học hả? Hôn từ trên xuống. Tay lần từ dưới lên. Nam Vận phớt lờ anh. Trong 10 phút tiếp theo cô tận mắt chứng kiến cái gì gọi là cậu hai ra trận. Không chừa lại gì, ném ra 10 cái vòng thì trúng hết 10, ném 100 cái trúng 100 cái. Lục Dã ngắn gọn, phải học, Lâm Lang giật mình, nhanh chóng quyết định phản bội, nghiêm mặt nhìn Nam Vận, đoan chính nói, đừng chơi nữa, đi học đi, anh định nấu cơm xong rồi mới gọi cô dậy, nhưng không ngờ là anh vừa mới ngồi dậy thì cô gái nhỏ cũng đã ngồi dậy theo. Rồi cô ôm chặt eo anh, cả người mềm oặt dựa vào anh, đau nhức không chịu nổi lên tiếng, em buồn ngủ quá, sao hôm nay lại là thứ hai cơ chứ? Sau đó cô lại hỏi, hai người còn làm gì nữa không? Lục Dã ghé sát môi vào tai cô, âm thanh khàn khàn, giọng điệu nóng bỏng quy 111 quy thiêu đốt người ta. Chấm, đến lúc đó bổ sung thêm mấy lần. Từ Lâm ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, đi ăn cơm trước đi, dẫn cô đi ăn chỗ này ngon lắm, em chắc chắn có thể dạy được. Nam Vận lại làm nũng, xin anh mà, em muốn. Bờ môi anh như vô tình như cố ý cọ vào tai cô. Hơi nóng thở ra lọt vào lỗ tai. Bờ môi anh như vô tình như cố ý cọ vào tai cô. Hơi nóng thở ra lọt vào lỗ tai. Nam Vận vừa giận vừa tủi trừng mắt liếc anh. Tức giận trở mình. Nửa người Nam Vận nhũn cả ra. Lửa nóng trong người càng cháy lớn. Nam Vận lập tức bỏ điện thoại xuống. Thò đầu ra khỏi chăn. Nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ. Nhưng tay thì không ngừng hoạt động. Nam Vận không dám động đậy. Cái người này cố ý đây mà. Lục Dã đi ra cửa cùng cô. Vừa ra tới cửa, anh lấy một tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho cô gái nhỏ. Mật mã là sinh nhật của em. Thi cuối kỳ xong cô sẽ đi Đông Phụ. Nhưng mà thời gian thi cuối kỳ cụ thể vẫn chưa xác định. Giờ chỉ biết là sau ngày 20 tháng 1 nên đến bây giờ vẫn chưa thể mua vé máy bay. Chỉ có thể xem tin tức về vé trước vậy. Từ Lâm ngôn cũng không từ chối. Cầm cái cốc trong tay, Nam Vận kiên quyết lắc đầu. Không được, em có dự cảm mấy ngày nay Lâm Lang có chút sa sút tinh thần. Buổi sáng chắc sẽ không đi sớm dành chỗ ngồi cho em. Cho nên em phải đi sớm một chút dành chỗ cho cô ấy. Từ Lâm ngôn bắt đầu cười nhạo cô. Từ tiểu nữ nhà anh giờ còn chưa được 3 tháng tuổi. Có khi con bé còn ném chuẩn hơn em nữa đấy. Cô xoay người lại, ôm lấy cổ anh bắt đầu giở trò. Em mặc kệ, bây giờ em muốn, anh mà không cho em thì mai mốt em không về nhà nữa. Nam Vận gật đầu, để chứng minh không phải mình làm biếng. Cô nói thêm một câu như thật. Ngày mai thứ hai, tiết một là tiết của phó viện trưởng trường em. Em không thể đến muộn, em phải ngủ sớm dậy sớm. Lục Dã khẽ nhướng mày. Sao không giả bộ nữa? Cô thấy ngại khi làm phiền người yêu mình lúc đang làm việc. Nhưng cô rất muốn đi ngủ. Đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào thì Lục Dã đã chú ý tới ánh mắt cô gái nhỏ. Em buồn ngủ rồi à? Lục Dã giờ khóc giờ cười. Không đi học luôn hả? Mua quà cho cháu trai và cháu gái của cô xong. Cô đi mua đồ cho ông bà ngoại. Cậu mợ. Anh cả chị dâu và anh hai. Lâm Lang tái cả mặt. Nhưng vì ham đánh cược thì phải chịu thua. Cô cắn nghiến răng nín nhục gọi. Ba, Nam Vận nói chắc như đinh đóng cột. Sáng mai em dậy được. Mua đồ xong, hai người họ liền về nhà. Lúc này ông chủ xách mấy cái túi to màu đen đi đến trước mặt hai người họ. Nói một cách yếu ớt. Đây là toàn bộ phần thưởng của hai người. Tuy là lỗ vốn nhưng ông chủ cũng không có ý định lật lọng. Buôn bán bằng chữ tín. Lục Dã quá hiểu cô gái nhỏ của anh nên căn bản không hề tin lời cô. Nếu em không dậy nổi thì làm sao đây? Lục Dã, vậy Tết năm nay không có ai quét sạch giỏ hàng cho em đâu. Dưới sự trêu chọc của anh, hơi thở của cô đã dần rối loạn. Thân thể mềm nhũn, hai má ửng hồng mê người. Đi ăn cơm trước rồi mới đi dạo phố. Mãi cho đến 6 giờ chiều hai người thẳng lợi trở về cùng đủ các túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ. Em chắc chắn có thể dậy được. Nam Vận lại làm nũng. Xin anh mà, em muốn. Lục Dã buồn cười. Ngủ một lát nữa nhé. Nấu cơm xong anh sẽ gọi em. Tạo hình những chiếc cốc trong gian hàng này không khác nhau lắm. Duy chỉ khác màu sắc với hình vẽ. Cô chọn một cái màu đỏ và một cái xanh nhạt. Giọng điệu của Lục Dã chậm rãi. Khẽ nói từng chữ. Gọi chồng làm gì?